Đây là ta túi chữ vật, ngươi nghĩ cướp trắng trợn sao? Nhưng Hầu lão tam cuối cùng cũng không phải là cái gì mới ra đời tân thủ. Mắt thấy tu sĩ trẻ tuổi này đưa tay chộp tới, ngay cả vội mở miệng đạo, ngươi túi chữ vật. Nghe được Hầu lão tam lời nói, kia tu sĩ trẻ tuổi không những không giận mà còn cười. Hắn cười híp mắt nhìn Hầu lão tam, cười nói, được a, vậy ngươi bây giờ liền mở túi đựng đồ ra, nhìn một chút bên trong có cái gì. Ừ, Hầu lão tam nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ bên trong túi chữ vật này có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng dù vậy, Hầu lão tam ở có chút do dự sau, cũng hay lại là lựa chọn tương thần thưởng thức dọc theo tiến vào trong túi đựng đồ. Đây là hắn lần đầu tiên tương thần thưởng thức dọc theo vào túi chữ vật. Trước căn bản chưa kịp tra xét, lúc này, theo thần thức tiến vào bên trong, ngay từ đầu thời điểm cũng không bị gì, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn chính là chợt biến đổi, tự thân thần thức cũng là giống như bị chạm điện, đột nhiên từ trong túi đựng đồ lui ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi là Ninh, chữ thị người, Hầu lão tam mặt đầy tái nhợt, giống như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật một dạng, kia thân thể gầy yếu, thậm chí cũng đã nhịn không được run rẩy. Kia tu sĩ trẻ tuổi thấy Hầu lão tam lần này biểu hiện, ngoài miệng nụ cười nhất thời trở nên càng nhiều. Ha ha, bây giờ biết lão tử thân phận, ta chữ thị người trong túi đựng đồ đều có đặc biệt ký hiệu, coi như mất cũng có thể tìm trở về, ngươi dám trộm ta túi chữ vật, là muốn tìm cái chết. Bởi vì bọn họ sở tại địa điểm liền là nằm ở trên đường chính, cho nên vào lúc này đã có rất nhiều người bị bên này chuyện phát sinh hấp dẫn, đưa mắt bắn tới, càng có một ít tu sĩ đã tới phụ cận, nhiều hứng thú nhìn nơi này đã phát sinh hết thảy. Bất quá đối với loại tình huống này, Hầu lão tam lại là căn bản không có bất kỳ tâm tư đi để ý tới. Hắn chẳng qua là sắc mặt tái nhợt nhìn lên trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, dùng giọng nói, Ninh ít, ta sai, đây là ngài túi chữ vật, ta đây đem hắn trả lại cho ngài. Hầu lão tam chiến chiến nguy nguy mở miệng, hai tay dâng túi chữ vật, giống như hành hương một dạng đem túi chữ vật lần nữa trả lại đến tu sĩ trẻ tuổi này trong tay. Tu sĩ trẻ tuổi này tuét miệng cười một tiếng, đem túi chữ vật cầm về, lần nữa đặt ở bên hông, sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Hầu lão tam. Cười lạnh nói, coi như ngươi thức thời, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hầu lão tam sắc mặt nhất thời trở nên càng tái nhợt rất nhiều. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi, mặt đầy cầu khẩn nói, Ninh ít, van cầu ngươi, có thể hay không tha cho ta lần này, tha cho ngươi. Tu sĩ trẻ tuổi đắc ý cười, nghe được cái gì chuyện cười lớn một loại, ngươi là cái thứ bảy trộm ta túi chữ vật tu sĩ. Trước mặt sáu cái toàn bộ đều đã chết, nếu như không giết ngươi lời nói, đối với trước mặt kia sáu cái, chỉ sợ cũng không công bình đi. Lời nói này, tu sĩ trẻ tuổi này đang nói thời điểm, biểu hiện trên mặt cực kỳ dễ dàng, thậm chí còn có nhiều chút hưởng thụ, bất quá nghe ở chung quanh những tu sĩ khác trong tai cũng không phải cái bộ dáng này. Chỉ là bởi vì trộm hắn túi chữ vật mà thôi, dĩ nhiên cũng làm liên tiếp giết chết sáu gã tu sĩ. Như vậy thủ đoạn, quả thực là có chút tàn nhẫn, mà Hầu lão tam, nghe được tu sĩ trẻ tuổi lời nói này sau, trên mặt càng là hiện ra tuyệt vọng biểu tình, nếu như tu sĩ này chính là một cái bình thường tiếng người. Hắn ngược lại vẫn dám đe dọa tu sĩ này một phen, để cho tu sĩ này không dám động sát thủ, nhưng trước đang tra nhìn túi chữ vật thời điểm, hắn đã biết tu sĩ này chính là chữ thị nhất mạch tu sĩ. Tuy nói Ninh trưởng tiên chết để cho chữ thị nhất mạch bây giờ ở toàn bộ thiên tôn vực bên trong, danh vọng không kịp lúc trước, nhưng cũng như cũ còn nắm giữ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ không dám dẫn đến thực lực. Cho dù tên tu sĩ này cũng không phải là chữ thị nhất mạch dòng chính, nhưng muốn giết hắn lời nói, như cũ cũng còn là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Kia tu sĩ trẻ tuổi lòng bàn chân giẫm ở Hầu lão tam trên ngực, cười nhạt hỏi, mắt thấy Hầu lão tam không nói lời nào, hắn bỗng nhiên tuét miệng cười lên, thế nào, không nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới thay ngươi chọn đi, bể đầu, như thế nào đây? Tu sĩ trẻ tuổi mở miệng cười, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn bỗng nhiên hai tay ở trước ngực hợp lại. Ngay sau đó tại hắn song trưởng gian, thì có một cổ khí tức bén nhọn ba động lan tràn ra. Hơi thở này theo tiêu động chân tự nhiên không tính là quá mạnh, nhưng đối với Hầu lão tam mà nói cũng đã đủ để giết hắn. Lúc này hắn nằm trên đất, nhìn tu sĩ trẻ tuổi, chỉ thấy tu sĩ trẻ tuổi vào lúc này bỗng nhiên vươn tay phải ra. Sau đó hướng đầu hắn, trực tiếp đè nén xuống, mắt thấy, trong đó uy lực cũng đã muốn bộc phát ra. Hầu lão tam tuyệt vọng nhắm mắt, đã bắt đầu đang đợi tử vong, chẳng qua là nhưng vào lúc này hắn chợt cảm thụ phía trên linh lực khí tức hơi chậm lại. Sau một khắc trở nên toàn bộ tiêu tan, chương 1921, cho nên, cút, trên mặt đất, cảm thụ phía trên đã hoàn toàn biến mất, bình tĩnh lại linh lực khí tức, Hầu lão tam nhất thời liền không nhịn được ngẩn người một chút. Hắn vốn cho là mình là hẳn phải chết, có thể hiện tại đang tại sao sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Sau khi nghi hoặc, Hầu lão tam rốt cục thì không nhịn được mở mắt, ánh mắt nhìn chính mình ngay phía trên. Nhưng rất nhanh, cả người hắn chính là không nhịn được sửng sốt một chút. Chỉ thấy một bàn tay chính treo ở hắn ngay phía trên vị trí. Chính là thuộc về tên kia chữ thị tu sĩ thủ trưởng. Bất quá trừ lần đó ra, ở bàn tay này chỗ cổ tay, vẫn còn có cái tay còn lại trưởng cũng giống vậy tồn tại. Mà con thứ hai thủ trưởng, chính là thuộc về Tiêu Động Trần, loại này hình ảnh, nhất thời sẽ để cho Hầu Lão Tam không nhịn được trợn to hai mắt. Ánh mắt có chút rời đi, rơi vào Tiêu Động Trần trên người, liền thấy lúc này Tiêu Động Trần chính đứng ở nơi này danh chữ gia tu sĩ bên người. Mặt đầy bình tĩnh, giống như Hầu Lão Tam như thế, Ninh Hạo Thanh cũng tương tự không nghĩ tới sẽ có người ngăn cản hắn xuất thủ. Mới vừa rồi ở cổ tay hắn bị cầm thời điểm, trừ bàn tay mình đã không có cách nào tiếp tục ép xuống ra. Hắn là như vậy rõ ràng cảm nhận được một cổ linh lực khí tức đưa hắn mới vừa vận chuyển lực lượng. Toàn bộ xua tan, mặc dù làm như vậy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất ảnh hưởng. Bất quá nhưng cũng ngăn cản hắn xuất thủ đánh chết Hầu Lão Tam. Là ngươi, Ninh Hạo Thanh nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, sắc mặt cũng trong quá trình này trở nên hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt có đậm đà sát khí trào hiện ra, mới vừa rồi Tiêu Động Trần cản đường chướng còn không có coi là. Kết quả bây giờ Tiêu Động Trần lại còn dám không biết sống chết. Xuất thủ đưa hắn công kích cắt đứt, người này ta biết, xem ở ta mặt mũi, thả hắn một mạng. Tiêu Động Trần nhìn Ninh Hạo Thanh, nhàn nhạt mở miệng, cho ngươi cái mặt mũi. Ninh Hạo Thanh giận quá thành cười, hắn khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao để cho ta nể mặt ngươi. Hơn nữa, hắn trộm ta túi chữ vật, ngươi quen biết hắn, chẳng lẽ cũng là hắn đồng bọn, chẳng qua là có duyên gặp qua một lần mà thôi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hừ, duyên gặp một lần, liền muốn để cho ta cho ngươi cái mặt mũi, tha cho hắn. Ninh Hạo Thanh trong mắt trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là quá mức to gan lớn mật. Hừ, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có nổi giận, cút nhanh lên mở, nếu không lời nói, ta cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Ninh Hạo Thanh lần nữa hừ lạnh, tiếng nói rơi xuống, hắn vận chuyển trong cơ thể linh lực, liền muốn đem cổ tay mình từ Tiêu Động Trần trong bàn tay tránh thoát được. Bất quá liền sau đó một khắc, trên mặt hắn liền không nhịn được hơi biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mới vừa rồi giãy giụa, lại không có thể tạo được một chút hiệu quả. Loại cảm giác đó, giống như Tiêu Động Trần đôi bàn tay kia chính là kềm sát một dạng đem cổ tay hắn gắt gao co rút ở. Trong đó, buông tay cho ta, Ninh Hạo Thanh tức giận hét, trong đôi mắt, vốn là kia tồn tại sát khí, cuối cùng chậm rãi tiêu tan, nhưng cướp lấy, nhưng là nhiều hơn một ít nhàn nhạt sát cơ, coi như chữ thị nhất mạch tu sĩ, hắn ở trên trời tôn vực bên trong lúc nào không phải là hoành hành ngang ngược. Nhưng hôm nay, một cái như vậy tuổi trẻ tiểu tu sĩ mà thôi, lại dám để che hắn, chung quanh có không ít tu sĩ. Biểu hiện trên mặt cũng trở nên kỳ dị đứng lên, bọn họ mặc dù không biết Ninh Hạo Thanh thân phận chân chính, nhưng từ trước Hầu Lão Tam trong sự phản ứng, cũng có thể nhìn ra Ninh Hạo Thanh thân phận tất nhiên không đơn giản. Bây giờ Tiêu Động Trần lại dám xuất thủ đem Ninh Hạo Thanh cản lại. Điều này thật là có chút ra bọn họ dự liệu, buông tay có thể, bất quá người đầu tiên phải đáp ứng, tha cho hắn một mạng. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, giống như là căn bản không có cảm nhận được Ninh Hạo Thanh giận như lửa. Mà Tiêu Động Trần lần này phản ứng cũng là để cho Ninh Hạo Thanh rốt cuộc cũng không khống chế mình được nữa trong lòng tức giận. Cho dù một cái tay bị Tiêu Động Trần vững vàng nắm trong tay, thế nhưng giẫm ở Hầu Lão Tam trên ngực lòng bàn chân, nhưng là mãnh nâng lên, sau đó hướng phía dưới hung hăng giẫm lên, trong nháy mắt, ở Ninh Hạo Thanh dưới lòng bàn chân thì có linh lực nồng nặc khí tức bộc phát ra, cái loại này dáng vẻ, nếu như đem Hầu Lão Tam đạp trúng lời nói, Hầu Lão Tam tất nhiên sẽ không có chút nào còn sống sót khả năng, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng có thể bị một cước giẫm đạp bạo nổ. Nhưng mà ngay tại Ninh Hạo Thanh một cước này hạ xuống một khắc trước, bỗng nhiên lại cảm giác một cổ để cho hắn khó khống chế tự thân lực lượng từ Tiêu Động Trần trong bàn tay bộc phát ra, cánh tay hất một cái, liền đem thân thể của hắn trực tiếp quăng bay ra đi. Trên mặt đất, Hầu Lão Tam kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua là cùng hắn có duyên gặp qua một lần Tiêu Động Trần, lại sẽ vì hắn làm ra như vậy cử động, đây chính là chữ thị nhất mạch tu sĩ, Tiêu Động Trần làm như thế, chẳng lẽ sẽ không sợ chết? Đứng lên đi, trước ngươi giúp ta một lần này, chúng ta huề nhau, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền vào Hầu Lão Tam trong tai, để cho Hầu Lão Tam mới rốt cục kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, từ trên mặt đất bò dậy, bất quá cũng nhưng vào lúc này, cách đó không xa, kia bị Tiêu Động Trần quăng bay đi Ninh Hạo Thanh trên người nhưng là bỗng nhiên có sóng linh lực. Điên cuồng xông ra, cái loại này dáng vẻ, lộ vẻ nhưng đã bị trước Tiêu Động Trần tự động hoàn toàn chọc giận. Ngươi đặc biệt sao tìm chết? Tức giận thanh âm đàm thoại từ Ninh Hạo Thanh trong miệng vang lên. Sau một khắc chỉ thấy Ninh Hạo Thanh thân hình chợt thoát ra, hướng Tiêu Động Trần cực tốc vọt tới, mắt thấy một màn này, Hầu Lão Tam sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng còn không chờ hắn đối với Tiêu Động Trần mở miệng nhắc nhở. Sau một khắc liền chợt thấy Tiêu Động Trần giơ tay phải lên, sau đó một cái tát hất ra, một tát này, Tiêu Động Trần quăng ra tốc độ tuyệt không tính nhanh, mà ở Ninh Hạo Thanh kia toàn lực bộc phát ra tốc độ xuống, nhìn nhưng là vô cùng thích hợp, ở bàn tay hạ xuống trong nháy mắt, Ninh Hạo Thanh thân thể cũng đã xông lại, cái loại này dáng vẻ, nhìn giống như là chính hắn chủ động hướng Tiêu Động Trần bàn tay đụng tới. Ba, tiếng vang giòn giã, nhất thời ở trên con đường này truyền vang lên, Sau đó ngay sau đó mọi người chung quanh liền thấy, Ninh Hạo Thanh kia lao ra thân thể chợt bay ngược mà ra, giống như một diều đứt dây một dạng rơi xuống trên đất. Về phần Tiêu Động Trần, trên mặt là như cũ vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm biểu tình. Lúc này hắn chậm rãi thu bàn tay về, cái loại này bình tĩnh dáng vẻ, nếu như không phải là tận mắt thấy Tiêu Động Trần xuất thủ, thậm chí cũng sẽ sinh ra một loại, mới vừa rồi kia hết thảy căn bản không phải Tiêu Động Trần xuất thủ nên làm. Hầu Lão Tam ánh mắt trợn to, trong lòng càng là đã gợn sóng dũng động, không thể không nói, Tiêu Động Trần mỗi lần xuất thủ, đúng là vượt qua ý hắn đoán, cái loại này phong khinh vân đạm xuất thủ, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế hắn lại rõ ràng, nếu như không có thực lực cường đại cùng cảm giác làm trụ cột lời nói, là tuyệt không thể nào làm được mới vừa rồi kia hết thảy. Mạng hắn, ta bảo vệ, cho nên, cút, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, tự Tiêu Động Trần trong miệng vang lên, lan truyền ra, chương 1922, người cũng đã biết. Ta là ai, chung quanh, số lượng đông đảo tu sĩ đã đem khu vực này hoàn toàn vây ở trong đó. Giờ phút này theo Tiêu Động Trần lời nói này vang lên. Rất nhiều người trên mặt cũng nhất thời xuất hiện một ít khác thường biểu tình. Tiêu Động Trần lời nói này âm thanh, mặc dù nghe không lớn, nhưng nếu như cẩn thận nghe lời nói, lại là có thể rõ ràng ở trong đó nghe ra một loại cực hạn bá đạo khí tức. Cái loại này bá đạo, thậm chí ngay cả chung quanh bọn họ những tu sĩ này nghe, cũng sẽ không nhịn được ở trong lòng sinh ra một loại kiêng kỵ. Bất quá ngay tại những tu sĩ này trong lòng vừa mới sinh ra loại tâm tình này thời điểm, một bên khác, bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay Ninh Hạo Thanh cũng là rốt cuộc bò dậy. Chỉ thấy lúc này ở trên mặt hắn, một cái hiển nhiên dấu bàn tay nhìn đỏ thắm đáng sợ. Nhìn thấy giật mình, bất quá so sánh với lúc này trên mặt hắn xuất ra hiện tại giữ tợn biểu tình, cho dù là dấu bàn tay, nhìn đều đã lộ ra không có nổi bật như vậy, giờ khắc này, Ninh Hạo Thanh tâm bên trong tức giận thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Coi như chữ thị nhất mạch tộc nhân, dù là cũng không phải là dòng chính, địa vị hắn cũng là cực kỳ tôn quý, có thể vào hôm nay, ngay trước nhiều tu sĩ như vậy mặt, hắn lại bị một cái tu vi giống nhau tu sĩ một cái tát đánh bay. Như vậy sỉ nhục, hắn dĩ vãng chưa từng cảm thụ qua. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Ninh Hạo Thanh vẻ mặt dữ tợn nhìn Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần sát cơ đậm đà đến cơ hồ hóa thành thực chất. Bất kể như thế nào, Tiêu Động Trần ở trong lòng hắn đều đã tượng phải giết danh sách, ta nói, biến, nếu không lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Động Trần bình tâm tĩnh khí, nhàn nhạt mở miệng, trước một cái tát kia, tối đa chỉ có thể coi như là đối với Ninh Hạo Thanh tiểu làm trừng phạt. Nhưng nếu như Ninh Hạo Thanh còn dám không biết điều, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục nương tay, tuy nói bởi vì không nghĩ quá mức nói phách lối, hắn cũng không muốn tùy tiện giết người, nhưng đem Ninh Hạo Thanh đánh trọng thương, với hắn mà nói cũng bất quá chẳng qua là giơ tay lên giữa mà thôi. Không khách khí, Ninh Hạo Thanh giận quá thành cười, được a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể thế nào cái không khách khí pháp. Hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn Tiêu Động Trần, cười gằn nói, ta chính là chữ thị nhất mạch tộc nhân, nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Cái gì? Hắn là chữ thị nhất mạch người, vậy làm sao sẽ, không trách trước hắn còn muốn làm đường phố giết người, nguyên lai lại có thân phận như vậy, lại đắc tội chữ thị nhất mạch tu sĩ, người trẻ tuổi này, phiền toái lớn, không sai, bây giờ chữ thị mặc dù không phục trước cường thịnh, nhưng cuối cùng còn có sâu nặng nội tình, nhất là ở thiên tôn vực bên trong, thế lực vẫn như cũ cực lớn, người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ cũng đã nắm giữ tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi. Thiên phú tuyệt đối coi như là cực mạnh, nhưng tiếc là, ở trên trời tôn vực chúng phải tội chữ thị nhất mạch tộc nhân. Coi như thiên phú mạnh hơn nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Chung quanh, theo Ninh Hạo tướng thanh chữ thị nhất mạch bốn chữ này nói ra. Nhất thời thì có thất trùy bát thiệt tiếng nghị luận rối rít vang lên. Hiển nhiên đối với chữ thị nhất mạch mấy chữ này, cực kỳ nhạy cảm, Tiêu Động Trần vẻ mặt khẽ nhúc nhích, đối với chữ thị nhất mạch cũng không có cái gì biết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hầu Lão Tam, hỏi, chữ thị nhất mạch, đó là cái gì, người không biết chữ thị nhất mạch. Hầu Lão Tam nghe vậy sững sờ, bất quá rất nhanh thì nở nụ cười khổ. Cũng vậy, người mới tới thiên tôn vực, không biết chữ thị nhất mạch cũng bình thường. Chữ thị nhất mạch, chính là thiên tôn đạo bát mạch một trong, đã từng nhân vật lãnh tụ, chính là thiên tôn đạo trưởng thiên lão tổ. Đối với Hầu Lão Tam lời nói này, Tiêu Động Trần ngay từ đầu thật ra thì cũng không hề để ý quá nhiều. Bất quá khi đến cuối cùng, theo Hầu Lão Tam nhắc tới trưởng thiên lão tổ bốn chữ này thời điểm, hắn chân mày, nhưng là bỗng nhiên có chút chọn động một cái, người nói là Ninh Trường Thiên. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không sai, Ninh Trường Thiên chính là trưởng thiên lão tổ tục danh, Hầu Lão Tam mở miệng đáp, Tiêu Động Trần không có nói nữa, bất quá vào giờ khắc này, ánh mắt lại là bỗng nhiên có chút mị xuống, trưởng thiên lão tổ, Ninh Trường Thiên, lúc trước ở Khánh Quốc quốc đô thời điểm, chính là Ninh Trường Thiên xuất thủ, để cho hắn không thể không tự bạo huyền hoàng đèn, chỉ mỗi mình người bị thương nặng, hơn nữa còn suýt nữa bỏ mình, tuy nói ở trong trận chiến đó, Ninh Trường Thiên cuối cùng cũng chết ở huyền hoàng đèn nổ mạnh chính giữa, nhưng đối với hắn mà nói, Ninh Trường Thiên lại vẫn như cũ hắn địch nhân, bây giờ chỉ là mới vừa đến thiên tôn vực mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đụng phải một cái chữ thị nhất mạch tộc nhân. Ngươi là Ninh Trường Thiên hậu nhân? Tiêu Động Trần lần nữa hướng Ninh Hạo Thanh nhìn, nhàn nhạt mở miệng, lớn mật, lại dám không ngừng kêu lão tổ tục danh. Ninh Hạo Thanh vẻ mặt giận dữ, lúc này liền mở miệng nổi giận, một cái đã người chết mà thôi, còn có nhiều như vậy kiêng kỵ. Tiêu Động Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Ninh Hạo Thanh biết rõ mình thân phận sau, lại sẽ là một cái dạng gì phản ứng. Thật lớn mật, ngươi đây là đang tìm chết. Ninh Hạo Thanh trong giọng nói lửa giận càng nhiều, thậm chí không chỉ là Ninh Hạo Thanh, coi như là chung quanh những tu sĩ khác, cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần có chút lá gan quá lớn. Dù sao, bây giờ Ninh Trường Thiên mặc dù nhưng đã chết, nhưng cuối cùng cũng hay lại là đã từng thiên tôn đạo tám vị lão tổ một trong. Mà Tiêu Động Trần nhưng bây giờ ngay trước Ninh Hạo Thanh mặt nói ra những lời này. Đừng nói Ninh Hạo Thanh bản thân liền là chữ thị nhất mạch tu sĩ. Coi như không phải là, chỉ cần lời truyền đến chữ thị nhất mạch trong tai, cũng đều tất nhiên sẽ là Tiêu Động Trần đưa tới họa sát thân. Dù sao, Niếp Thiên lời nói này, nhưng là trần trụi đối với Ninh Trường Thiên bất kính, dám chê lão tổ, ta giết ngươi. Rốt cuộc, Ninh Hạo Thanh ở linh lực dũng động lúc, bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần đánh tới, chỉ thấy hắn một trường vỗ ra, tự thân linh lực toàn lực bùng nổ, không có bất kỳ cất giữ, trực đỉnh đính vỗ về phía Tiêu Động Trần mặt. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, mắt thấy Ninh Hạo Thanh một trường này phái tới, hắn căn bản là không có đi để ý quá nhiều, theo tay vung lên, một cổ linh lực liền bị hắn trực tiếp đánh ra, hướng Ninh Hạo Thanh chỗ phương hướng vọt tới. Hắn lần này vẫy tay, thật sự đánh ra năng lượng ba động hoàn toàn là vô hình. Bất quá theo năng lượng đánh ra, Ninh Hạo Thanh cũng như cũ vẫn không tự chủ được ở trong lòng sinh ra kinh sợ. Theo bản năng, hắn muốn né tránh ra, nhưng cũng đã không kịp, bị kia năng lượng vô hình ba động trực tiếp đánh vào hắn trên ngực. Phốp, một ngụm máu tươi trong nháy mắt liền từ Ninh Hạo Thanh trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, Ninh Hạo Thanh thân thể càng là hung hăng rơi xuống đất. Chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít hướng Ninh Hạo Thanh nhìn. Chỉ thấy lúc này Ninh Hạo Thanh, mặc dù không có chết, nhưng cả người cũng đã tất cả đều nứt ra, lộ vẻ nhưng đã là bị thương rất nặng. Ngươi đã là chữ thị nhất mạch tộc nhân, kia ngươi cũng đã biết, ta là ai? Tiêu Động Trần nhìn Ninh Hạo Thanh, bỗng nhiên mở miệng, Ninh Hạo Thanh mặt không chút máu, nghe nói như vậy sau, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, sau đó sau một khắc, trong đầu liền vang lên thần thức truyền tới một câu nói, ta danh Tiêu Ỷ Thiên, chương 1923, giết Ninh Hạo Thanh. Khương thị một mạch, ta danh Tiêu Ỷ Thiên, những lời này, bởi vì là khiến cho dùng thần thức truyền âm, cho nên lúc này trừ Ninh Hạo Thanh ra, tại chỗ những tu sĩ khác cũng không biết, nhưng mà đối với Ninh Hạo Thanh mà nói, làm Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia ở trong đầu hắn vang lên thời điểm, hắn hai con mắt nhưng là đột nhiên trừng lớn. Tiêu Ỷ Thiên, điều này sao có thể? Hắn tự nhiên biết Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia đại biểu cái gì. Nửa năm trước Khánh Quốc quốc đô đại chiến, bọn họ chữ thị nhất mạch trưởng Thiên lão tổ chính là chết ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Mà bây giờ, thời gian nửa năm quá khứ, Tiêu Ỷ Thiên không những không có chết, lại còn xuất hiện ở đây Thiên Tôn vực bên trong. Cái này không thể nào. Lúc này, nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, Ninh Hạo Thanh rốt cuộc không nhịn được la hoảng lên, sau một khắc đột nhiên đứng dậy, liền muốn xoay người trốn rời đi nơi này. Tiêu Ỷ Thiên đi tới Thiên Tôn vực, chuyện này thật sự là quá lớn, hơn nữa Tiêu Động Trần đột phá tu vi tốc độ, cũng là để cho hắn khiếp sợ một trong những nguyên nhân. Phải biết, ở nửa năm trước thời điểm, Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh mà thôi. Bây giờ từ đầu đến cuối chẳng qua là ngắn ngủi thời gian nửa năm. Tiêu Động Trần tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, ở ngự không đỉnh phong cảnh thời điểm cũng đã có thể trước sau chém chết hai đại thiên nhân cảnh. Giới cường giả, nói như vậy, Tiêu Động Trần bây giờ tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, há chẳng phải là đều đã nắm giữ khiêu chiến thiên tôn tư cách. Chung quanh đông đảo tu sĩ, bởi vì không biết đến cùng phát sinh cái gì, cho nên nhìn thấy Ninh Hạo Thanh loại dáng vẻ này sau, nhất thời cũng không nhịn được lâm vào nghi ngờ chính giữa. Không thể nào, Ninh Hạo Thanh rốt cuộc là tao ngộ cái gì? Mà Tiêu Động Trần, lúc này ở thấy Ninh Hạo Thanh nghĩ tưởng muốn trốn khỏi sau, hắn sắc mặt bất động, bất quá nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên, hướng Ninh Hạo Thanh cong ngón búng ra, hiu, một đạo vô hình tinh khí nhất thời phá vỡ không gian, hướng Ninh Hạo Thanh đâm tới. Ninh Hạo Thanh chỉ cảm thấy sau lưng có năng lượng khí tức truyền tới. Vừa định xoay người, lúc này bỗng nhiên cảm giác cái ót vị trí đau nhói. Sau đó ngay sau đó cặp mắt liền đen xuống, không chỉ có như thế, hắn Nguyên Anh cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn. Ở vô hình kia kinh khí uy năng xuống, trực tiếp liền bị xoắn nát, liên đới trong cơ thể linh lực khí tức, cũng đều uyển như băng tuyết tan rã một dạng nhanh chóng tiêu tan hầu như không còn. Ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên là chữ thị người, Tiêu Động Trần tùy ý gảy gảy ngón tay, nếu như không có chữ thị nhất mạch thân phận lời nói, hắn có lẽ sẽ còn tha cho Ninh Hạo Thanh một mạng. Nhưng Ninh Hạo Thanh thân phận, lại nhất định hắn chết đi, bất quá yên tâm, rất nhanh còn lại chữ gia người cũng đều sẽ đi cùng ngươi. Đảm bảo ngươi trên hoàng tuyền lộ sẽ không cô đơn. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, lúc trước thời điểm, không biết cũng liền thôi, nhưng bây giờ hắn nếu biết, chữ thị nhất mạch, tự nhiên cũng liền không cần phải tồn tại. Chung quanh, theo Ninh Hạo Thanh chết đi, đông đảo vây xem tu sĩ tất cả đều giống như hóa đá một dạng ngốc tại chỗ. Bọn họ thế nào cũng không ngẫm lại đến, Tiêu Động Trần lá gan lại sẽ lớn như vậy, đây chính là chữ thị nhất mạch tộc nhân, lại bị Tiêu Động Trần ở nơi này trước mặt mọi người trực tiếp giết. Lúc này, bọn họ kinh ngạc nhìn Ninh Hạo Thanh kia cứng còng tại chỗ thân thể. Chỉ thấy một cái ước chừng to bằng ngón tay lỗ máu ở Ninh Hạo Thanh mi tâm chính giữa xuất hiện, ở đó trong đó có đỏ thắm máu tươi chảy như dòng nước mà ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn lại dám giết chữ thị nhất mạch tộc nhân, thật là thật lớn mật, như vậy quang minh chính đại giết, hắn là muốn nghịch thiên sao? Bây giờ chữ thị nhất mạch mặc dù không có trước phong quang, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, như cũ không là có thể tùy tiện dẫn đến, nhất là đây là ở trên trời tôn vực bên trong, người trẻ tuổi này đã chọc thủng trời, lần này sợ rằng cũng cứu không hắn. Không biết chữ thị nhất mạch tu sĩ thời gian bao lâu sau sẽ tới. Đến lúc đó, chính là người trẻ tuổi này ngày rổ. Đáng tiếc, hắn quá xung động, nếu như không hạ sát thủ, hết thảy đều còn có đường xoay sở. Nhưng tiên tử, tự cầu nhiều phúc đi. Chung quanh một đám tu sĩ, rung động trong lòng đồng thời, cũng là không nhịn được là Tiêu Động Trần đáng tiếc đứng lên. Tiêu Động Trần có thể vinh địch như vậy đánh chết cảnh giới cùng hắn giống nhau Ninh Hạo Thanh. Thực lực tuyệt đối coi như là rất mạnh, nhưng bây giờ đắc tội chữ thị nhất mạch, lại vừa là ở thiên tôn vực bên trong. Vô luận như thế nào, Tiêu Động Trần sợ rằng cũng không thể sống sót. Tiêu Động Trần bên người, Hầu Lão Tam cả người cũng đã hoàn toàn ngây người, giống như chung quanh những tu sĩ khác như thế. Hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy hùng hổ, ngay cả Ninh Hạo Thanh lại cũng dám giết. Thiên tôn đạo trong bát mạch, sợ rằng vẫn là lần đầu tiên có bát mạch tu sĩ chết ở yên tôn vực bên trong. Ngươi thật xông đại họa. Hầu Lão Tam nhìn Tiêu Động Trần, run giọng mở miệng, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần không có vấn đề cười cười. Xông đại họa. Nếu như không phải là bởi vì không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, hiện tại hắn cũng chuẩn bị đi đem chọn cái chữ thị nhất mạch cũng tiêu diệt. Thiên tôn vực lớn như vậy, hẳn có cái gì có thể tránh cho chữ thị nhất mạch quấy dày địa phương đi. Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi. Hầu Lão Tam thật sâu mắt nhìn Tiêu Động Trần, hắn thấy Tiêu Động Trần sở dĩ hỏi như vậy, xem ra là thật đã sợ chữ thị nhất mạch, nhưng trên thực tế Tiêu Động Trần chỉ là không muốn cùng chữ thị nhất mạch lãng phí quá nhiều thời gian mà thôi. Hơn nữa nếu như bây giờ đem sự tình huyên náo quá lớn, hắn bây giờ những thứ này dự định, cũng liền tất cả đều phế, tự nhiên cũng tựu không khả năng ở ba ngày sau tự mình đi xem trận kia đối với Mộ Dung Nghê Thường. Khiêu chiến, bát mạch chính giữa, Khương thị nhất mạch cùng chữ thị nhất mạch giữa không hợp. Nếu như ngươi muốn tìm kiếm che chở lời nói, Khương thị nhất mạch bên kia là lựa chọn tốt nhất, có người địa phương thì có giang hồ, thiên tôn đạo bát mạch, mặc dù căn gia đồng nguyên, nhưng dù sao không thể nào tất cả đều là một lòng. Tỷ như trong đó chữ thị nhất mạch cùng Khương thị nhất mạch, liền lẫn nhau thuộc về phía đối lập. Bất quá bởi vì Ninh Trường Thiên bỏ mình, cho nên chữ thị nhất mạch ở gần đây khoảng thời gian này trở nên thế yếu một ít. Nhưng cùng Khương thị nhất mạch quan hệ, lại vẫn như cụ thế như nước với lửa. Ừ, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ dẫn ta tới. Tiêu Động Trần hướng Hầu Lão Tam nói. Hầu Lão Tam chỉ có thể gật đầu một cái. Lúc này, trừ đi Khương thị nhất mạch bên kia, hắn cũng nghĩ không ra có cái gì những biện pháp khác. Ở chỗ này không xa địa phương, có một tòa Khương thị nhất mạch tử lầu. Chỉ cần ở bên trong, chữ thị nhất mạch người tuyệt đối không động đậy ngươi. Hầu Lão Tam vừa nói, mang theo Tiêu Động Trần, tấn nhanh rời đi nơi đây. Những thứ kia vây xem tu sĩ mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Hầu Lão Tam rời đi, tự nhiên cũng sẽ không dừng lại quá lâu. Huống chi, bây giờ theo Ninh Hạo Thanh bỏ mình, chữ thị nhất mạch bên trong tất nhiên sẽ phái người tới kiểm tra hiện trường. Nếu như bọn họ một mực ngừng lại ở chỗ này, bị chữ thị nhất mạch người bắt đi lời nói, cái loại này kết quả, có thể chưa chắc sẽ tốt. Chương 1924, chữ thị phản ứng. Vân Phong Tửu Lầu, Thiên Tôn Đạo, chữ thị nhất mạch nơi ở. Coi như Trưởng Thiên Lão Tổ Ninh Trưởng Thiên hậu nhân, mặc dù cũng không phải là toàn bộ chữ thị nhất mạch tộc nhân đều nắm giữ gia nhập Thiên Tôn Đạo tư cách, nhưng ở Thiên Tôn Đạo bên trong, lại vẫn như cũ vạch ra một phần khu vực, dùng để coi như chữ thị nhất mạch đất tu hành. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là cũng chỉ có chữ thị nhất mạch đặc thù. Thiên Tôn Đạo cửu đại thiên nhân, trừ Thiên Tôn ra, còn lại 8 vị thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều là nắm giữ thuộc về mỗi người nhất mạch đất tu hành. Bát mạch tồn tại độc lập với Thiên Tôn Đạo ra. Mặc dù có rất nhiều bát mạch người cũng không phải là Thiên Tôn Đạo đệ tử, nhưng bọn hắn thân phận ở Thiên Tôn vực bên trong vẫn như cũ cao vô cùng, thậm chí coi như không phải là Thiên Tôn Đạo đệ tử, một ít Thiên Tôn Đạo đệ tử có thể hưởng thụ được quyền lợi, bọn hắn cũng đều có hưởng thụ tư cách. Lúc này, ở chữ thị nhất mạch chi hệ khu vực đương trung, có chữ thị nhất mạch cường giả chính đang nghe người làm báo cáo. Người làm báo cáo nội dung chính là liên quan tới Ninh Hạo Thanh tin chết. Rất nhanh, tới báo cáo xuống người ta nói xong, ở tên này người làm phía trước, vài tên chi hệ nhân vật trọng yếu từng cái sắc mặt đều đã trở nên rất là khó coi. Thật là thật lớn mật, lại dám ở trên trời tôn vực bên trong, đối với ta chữ thị nhất mạch người hạ sát thủ, Trong đó, một tên tiên thiên đỉnh phong cảnh lão giả lạnh giọng bằng mở miệng. Toàn bộ thương trên khuôn mặt già nua, đều đã phủ đầy xương lạnh, đúng là lá gan quá lớn, ở ta chứa thị nhất mạch trong lịch sử, cái này còn là lần đầu tiên có như vậy sự tình phát sinh. Một gã khác lão giả cũng mở miệng nói, đến khi hắn tu vi, cũng đồng dạng là tiên thiên đỉnh phong cảnh, trừ lưỡng danh lão giả ra, tại chỗ còn có một danh tiên thiên đỉnh phong cảnh lão giả. Lúc này đang cùng lưỡng danh lão giả đứng chung một chỗ. Mà ba người này, cũng chính là Ninh Hạo Thanh chỗ chi hệ bên trong, cường đại nhất ba người, đối với cái này cái chi hệ mà nói, có thể nói là lãnh tụ nhân vật bình thường, có hay không tra ra là người nào liên quan, người bình thường, tuyệt không dám làm càn như vậy. Ba gã lão giả bên trong, trước không lên tiếng một tên sau cùng lão giả mở miệng. Cụ thể là thân phận gì không biết, bất quá nghe nói chính là một cái chưa đủ trăm tuổi người tuổi trẻ. Người làm liền vội vàng nói, chưa đủ trăm tuổi, nghe nói như vậy, ba gã lão giả sắc mặt nhất thời cũng phát sinh đủ loại bất đồng trong trình độ biến hóa. Ninh Hạo Thanh tu vi là tiên thiên trung kỳ cảnh. Một cái chưa đủ trăm tuổi tu sĩ trẻ tuổi, lại có thể đưa hắn đánh chết. Chưa đủ trăm tuổi, thực lực lại có thể chém chết tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Người này thiên phú, ngược lại không yếu a. Một ông già chậm rãi nói, sắc mặt ở âm tình bất định biến đổi. Thật ra thì, coi như là hắn nói như vậy, cũng đã là phi thường bảo thủ cách nói. Đừng nói chưa đủ trăm tuổi liền nắm giữ đánh chết tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Coi như chưa đủ trăm tuổi có thể đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Cũng đều đã là phi thường nghịch thiên tồn tại, thiên tôn đạo coi như toàn bộ Nguyên Châu bên trong thiên tài nhiều nhất tông môn. Nhất là thiên tôn đạo nội tông, càng là thiên tài như mưa, nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có Mộ Dung Nghê Thường một người bây giờ ở trăm tuổi trước đánh cho thành tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi mà thôi. Phải biết, Mộ Dung Nghê Thường có thể là cả Nguyên Châu biên giới từ trước tới nay thứ nhất trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ, mà bây giờ cái này đánh chết Ninh Hạo Thanh hung thủ lại nắm giữ cùng Mộ Dung Nghê Thường như nhau. Tư cách, có thể tưởng tượng được cái loại này thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên. Bất quá, thứ người như vậy làm sao biết cùng Ninh Hạo Thanh phát sinh mâu thuẫn. Một ông già bỗng nhiên nghi ngờ nói, có phải hay không là còn lại mấy mạch người khô? Có một ông già nói lên như vậy quan điểm, sắc mặt trầm thấp, bởi vì Ninh trưởng thiên chết, bây giờ toàn bộ chữ thị nhất mạch tình cảnh đều đã trở nên cực kỳ lúng túng. Mặc dù bây giờ tại ngoài sáng thượng còn không người đối với bọn họ chữ thị nhất mạch nói cái gì. Có thể ở sau lưng, bọn họ chữ thị nhất mạch danh tiếng lại cũng không thế nào tốt. Cũng sẽ không, ba gã lão giả bên trong, trung ương nhất lão giả lắc đầu một cái, Ninh Hạo Thanh chỉ là chúng ta chi hệ bên trong tu sĩ mà thôi. Nếu như là còn lại mấy mạch người động thủ lời nói, tuyệt sẽ không đem mục tiêu đặt ở Ninh Hạo Thanh trên người. Huống chi, một cái ở thiên phú phương diện thậm chí đủ để cùng Mộ Dung Nghê Thường so sánh tu sĩ. Nếu quả thật bị kia mấy mạch người tìm tới, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ sử dụng hắn tới làm chuyện loại này. Điều này cũng đúng, hai gã khác lão giả, ở nghe nói như vậy sau, đều là gật đầu một cái. Xác thực, một tên thiên tài như vậy nhân vật, đừng nói là đối với ngoài ra mấy mạch, coi như là đối với khắp cả thiên tôn đạo mà nói. Cũng tuyệt đối sẽ đưa tới cực lớn coi trọng, một khi gia nhập thiên tôn đạo, tất nhiên sẽ trở thành nội tông bên trong nổi bật nhất loại người như vậy một trong. Bất quá, Ninh Hạo Thanh cuối cùng là chúng ta chữ thị nhất mạch người. Hiện tại hắn chết, nếu như chúng ta không làm lời nói, sau này phát triển, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Ừ, điểm này không sai, cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều phải phái người ra mặt. Đem chúng ta chữ thị nhất mạch cường thế biểu hiện ra. Phái người đi đi, tốt nhất đem hung thủ này trực tiếp đánh chết, không lưu người sống. Ba gã lão giả lẫn nhau thương nghị một phen, rất nhanh thì quyết định phái người ra mặt, đem Tiêu Động Trần giết chết. Đương nhiên, đang làm chuyện này đồng thời, bọn họ cũng phái người đi chữ thị dòng chính bên kia. Đi thông báo dòng chính người một tiếng, dù sao bây giờ đối với khắp cả chữ thị nhất mạch mà nói, có thể đều là vô cùng thời kỳ, không có Ninh Trưởng Thiên che chở, chữ thị nhất mạch nhìn cường đại. Nhưng trên thực tế tình cảnh đã là như lý bạc băng, mà Ninh Hạo Thanh, mặc dù chẳng qua là chính là một cái chi hệ tu sĩ, nhưng bây giờ chết ở thiên tôn vực bên trong, đối với khắp cả chữ thị nhất mạch mà nói, cũng không thể nói là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Cho nên, chuyện này, bọn họ phải thông báo dòng chính một tiếng, tối thiểu cũng phải để cho dòng chính bên kia biết chuyện này phát sinh. Nếu không nếu như ngày sau xảy ra vấn đề gì, trách nhiệm cũng không phải là bọn họ chi hệ bên này có thể đủ chịu đựng nổi. Đối với chữ thị nhất mạch bên kia phản ứng, Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ muốn để ý tới ý tứ. Lúc này ở Hầu Lão Tam dưới sự hướng dẫn, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở một gian được đặt tên là Vân Phong Tửu Lâu Tửu Lâu ngoài cửa. Vân Phong Tửu Lâu chính là Khương thị nhất mạch sản nghiệp, ngươi chỉ cần vào ở, coi như là chữ thị nhất mạch người, cũng không dám trực tiếp đi vào bắt người. Hầu Lão Tam hướng Tiêu Động Trần nói, mặc dù Vân Phong Tửu Lâu giá cả cao vô cùng, chẳng qua nếu như muốn né tránh chữ thị nhất mạch tiếng người, vậy trong này cũng là lựa chọn tốt nhất. Ừ, ngươi nói những thứ này ta đều biết. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn Hầu Lão Tam liếc mắt, đạo, được, ngươi đi đi, khoảng thời gian này thu liễm một chút, chữ thị nhất mạch cũng sẽ không đem mục tiêu đuổi ở trên thân thể ngươi. Nói xong câu này, Tiêu Động Trần liền trực tiếp bước, tiến vào Vân Phong Tửu Lầu chính giữa. Hầu Lão Tam nhìn Niếp Thiên tiến vào Vân Phong Tửu Lầu. Bất đắc dĩ sau khi thở dài, tự vội vàng rời đi chỗ này, chỉ có Tiêu Động Trần sau này sẽ có cái gì dạng kết quả. Hắn nhưng là không tâm tư lại đi để ý tới. Chương 1925, Nữ giả Nam Trang. Khương Giao, Vân Phong Tửu Lầu, coi như Khương Thị nhất mạch sản nghiệp, Vân Phong Tửu Lầu ở trên trời tôn vực bên trong không nói mọi người đều biết. Thế nhưng loại danh tiếng cũng tuyệt đối không nhỏ, bất quá bởi vì bên trong kia đắt tiền giá cả, một loại tu sĩ, lại là căn bản không dám vào đi. Có thể nói, nếu như đem toàn bộ thiên tôn vực nhìn thành một cái hiện đại hóa thành thị lời nói. Như vậy Vân Phong Tửu Lầu liền tuyệt đối là thành thị trung cách thức cao nhất cái loại này tinh. Cấp quán rượu, một ít thân phận và địa vị cũng rất cao người tự nhiên có thể đi vào. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ thân phận cùng thực lực kinh tế, cũng căn bản không đủ để tiến vào bên trong. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, Vân Phong Tửu Lầu tiêu phí nhưng căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Tại hắn chạy tới thiên tôn vực trước, Thiên Phượng Tiên Tử liền chuẩn bị cho hắn rất nhiều linh thạch thượng phẩm. Mặc dù hắn cũng chỉ là mang một phần trong đó, nhưng dù vậy, những thứ này linh thạch thượng phẩm số lượng cũng tuyệt đối là rất nhiều. Tối thiểu, dùng ở Vân Phong Tửu Lầu loại địa phương này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, theo tiến vào Vân Phong Tửu Lầu, Tiêu Động Trần ánh mắt trước tiên ngay tại toàn bộ Vân Phong trong Tửu Lầu quan sát một phen. Chỉ thấy lúc này ở Vân Phong Tửu Lầu lâu một cũng không có quá nhiều bóng người. Bất quá mặc dù như thế, một đạo ngồi ở vị trí xó xỉnh bóng người lại để cho hắn nhìn nhiều. Chỉ thấy đây là người nhìn rất là tuổi trẻ bóng người. Người trẻ tuổi này một bức nam tử trang trí, nhưng khi Tiêu Động Trần quét qua đầu tiên nhìn, liền đã phát hiện, đây thật ra là một tên nữ giả nam trang tu sĩ. Hơn nữa, người này trang trí thủ pháp còn rất cao minh, nếu như là người bình thường lời nói, tuyệt đối không nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, chút thủ đoạn liền không tính là cái gì, chẳng qua là liếc mắt liền nhìn ra, một mặt là cô gái này tướng mạo thật sự là thật xinh đẹp. Mặc dù là nữ giả nam trang, nhưng lập tức liền mặc trên người là nam nhân quần áo. Nhìn cũng vẫn là cực đẹp, kia tinh xảo ngũ quan, da thịt trắng noãn, còn có linh động cặp mắt, từng cái đều là vừa đúng. Nếu như nói nữ tử tướng mạo mãn phần là ngũ thập phân lời nói, như vậy cô gái này tướng mạo, tuyệt đối muốn ở 95 phân trở lên, coi như so với Thiên Phượng Tiên Tử loại mỹ nữ này mà nói, cũng đều không kém chút nào. Về phần cái thứ hai phương diện, là chính là Tiêu Động Trần cường đại thần thức, chớ nhìn hắn bây giờ tu vi vẫn chỉ là ở phía trước thiên trung kỳ cảnh. Nhưng thần thức cường độ, coi như là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, sợ rằng cũng không khả năng so với hắn, cho nên dưới tình huống này, hết thảy ngụy trang, tự nhiên cũng không cách nào sinh ra bất cứ tác dụng gì. Tiêu Động Trần, thế nào, cũng nhìn ra nàng là một nữ tử, Hỗn Độn thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, cười nói, tiểu nha đầu này tuổi tác cũng liền hơn 150 tuổi mà thôi. Tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh, thiên phú ngược lại không tệ. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần cũng là khẽ gật gật đầu, hơn 150 tuổi tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Thiên phú xác thực đã có thể nói là rất mạnh, mặc dù xa xa không đạt tới so với hắn mức độ. Nhưng so sánh với đồng bối tu sĩ mà nói, như vậy thiên phú, tuyệt đối mới có thể được tính là thiên tài đứng đầu. Lúc này, theo Tiêu Động Trần đưa mắt đầu bắn qua, tu sĩ kia cũng là cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt. Vốn là đang xem hướng nơi khác ánh mắt, nhất thời liền hướng Tiêu Động Trần nhìn tới, nhất thời, hai người ánh mắt trọng chồng lên nhau, Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, cũng không có bởi vì cái này mà bị ảnh hưởng gì. Bất quá tu sĩ kia nhưng là nhẹ rên một tiếng, hung hăng trừng Niếp Thiên liếc mắt, giống như là đang đối với Tiêu Động Trần cảnh cáo, ô, chẳng qua là, cũng ở nơi này tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần thời điểm. Bỗng nhiên, trong miệng nhưng là vang lên một tiếng kêu kinh ngạc thanh âm. Đồng thời ở trong mắt, cũng là xuất hiện một ít cảm thấy hứng thú ánh sáng. Không tới trăm tuổi tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, Khương Giao nhiều hứng thú nhìn Tiêu Động Trần, phải biết, cho dù là nàng, có ở đây không chân trăm tuổi thời điểm, tu vi cũng bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Lúc đó ở Nguyên Châu Nguyên Long trên bảng, cũng đã là hạng người thứ năm vật, chờ nàng đến tiên thiên trung kỳ cảnh thời điểm, tuổi tác chính là đã tới trăm tuổi trở lên, không thể lại tiếp tục đợi ở Nguyên Long trên bảng, mà Tiêu Động Trần lấy chưa đủ trăm tuổi thì đến được tiên thiên trung kỳ cảnh. Như vậy thiên phú, chẳng lẽ so với nàng còn phải mạnh hơn? Bây giờ Nguyên Long trên bảng trước 10, trừ thứ 8 Mạnh Bình Sinh cùng thứ 6 Lưu Lỗi ra. Những người khác tất cả đều ở thiên tôn đạo, mà tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng chỉ có hai người, một là xếp hạng thứ nhất Mộ Dung Nghê Thường, một người khác chính là xếp hàng thứ hai Hoàng Thiên Cúng. Người này lại là ai? Khương Giao nhìn Tiêu Động Trần, càng xem, trong lòng đối với Tiêu Động Trần lại càng phát cảm thấy hứng thú. Bây giờ nàng, mặc dù nhưng đã thoát khỏi Nguyên Long bảng, nhưng đối với Nguyên Long trên bảng hạng nhưng vẫn là rất chú ý. Mộ Dung Nghê Thường, trải qua 9 lôi thiên kiếp nhân vật thiên tài, thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng Thiên Cúng, ra ra là thiên tôn đạo 8 đại lão tổ bên trong người mạnh nhất. Nguyên trên thiên bảng xếp hàng thứ hai Hoàng Hy, Mặc dù cũng không có giống Mộ Dung Nghê thường như vậy trải qua 9 lôi thiên kiếp, nhưng bản thân nhưng cũng là trải qua 8 lôi thiên kiếp nhân vật. Từng tại Mộ Dung Nghê thường chưa từng xuất hiện thời điểm, hắn là Nguyên Long trên bảng duy nhất một tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ mặc dù danh tiếng bị Mộ Dung Nghê thường đáp lại, nhưng ở trẻ tuổi bên trong, vẫn như cũ có rất lớn danh tiếng, thực lực cực mạnh. Hai người này, một là Thiên Tôn Quan Môn đệ tử, có Thiên Tôn dạy dỗ, một người khác là Hoàng Hy Tôn tử, lại từ nhỏ liền cuộc sống ở Thiên Tôn đạo, cho nên lúc này mới có thể có ở đây không chân trăm tuổi liền tu luyện tới tiên thiên trung kỳ cảnh. Giới, Tiêu Động Trần lại vừa là có cái gì dạng việc trải qua, lại có thể so sánh với bọn họ. Tiêu Động Trần tự nhiên không biết, chỉ là bởi vì nhìn lâu Khương Giao hai mắt mà thôi. Kết quả là đưa tới Khương Giao nhiều như vậy ý tưởng. Lúc này hắn tới cũng trước Tửu lâu đài nơi, đạo, mở cho ta một gian phòng hảo hạng, công tử muốn ở trọ sao? Muốn ở vài ngày. Trưởng quỹ Tửu lâu là một gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là một trưởng quỹ nhưng là đủ. Ba ngày đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, được, ba ngày phòng hảo hạng, mỗi ngày 200 khối linh thạch thượng phẩm, tổng cộng là 600 khối linh thạch thượng phẩm. Trưởng quỹ nói, Tiêu Động Trần tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Lập tức 600 khối linh thạch thượng phẩm bị hắn lấy ra. Trưởng quỹ cười tìm tới một người làm, đang chuẩn bị mang theo Tiêu Động Trần lên lầu, nhưng mà lúc đó lúc, bỗng nhiên, chờ một chút, một tiếng bạo hòa, đột nhiên từ bên ngoài quán rượu vang lên, tiếng nói còn chưa kịp hạ xuống, chỉ thấy ở cửa Tửu lâu, một nhóm tiên thiên cảnh giới tu sĩ liền khí thế hung hăng vọt vào Tửu lâu chính giữa. Ở những tu sĩ này bên trong, cầm đầu chính là ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Khi tiến vào Tửu lâu sau, đầu tiên là ánh mắt đảo qua, sau đó rất nhanh, tầm mắt liền phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người. Chương 1926, chữ thị một mạch. Thật là lớn uy phong, có phải là ngươi hay không giết ta chữ thị nhất mạch tộc nhân? Khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau, căn bản không có do dự cái gì, một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ liền trực tiếp mở miệng hỏi. Sau lưng hắn, từng tia ánh mắt tất cả đều tập trung vào Tiêu Động Trần. Cái loại này dáng vẻ, là chỉ cần Tiêu Động Trần dám đáp ứng, bọn họ liền sẽ động thủ, trực tiếp đem Tiêu Động Trần đánh chết. Xó xỉnh nơi, Khương Giao vốn là còn đang quan sát Tiêu Động Trần, nghe được cái này lại nói sau, nhất thời biểu hiện trên mặt cũng có chút phát sinh một ít biến hóa. Đánh chết chữ thị nhất mạch tộc nhân, lá gan cũng không nhỏ, là ta. Lúc này, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp liền thừa nhận đi xuống, quả nhiên là ngươi. Nghe được Tiêu Động Trần đáp lại, kia tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, sau một khắc, trực tiếp cả giận nói, thượng, giết cho ta hắn. Phải, một đám tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều là mở miệng trả lời. Sau đó từng đạo khí tức liền từ những tu sĩ này thân trên tuôn ra. Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ bên trong Tửu lâu liền đều tràn đầy loại này linh lực khí tức. Phải biết, lúc này ở Tửu lâu này bên trong, có thể cũng không phải là chỉ có Tiêu Động Trần một người. Coi như ở lầu một, cũng còn lại vài tên tu sĩ ngồi ở chỗ đó. Bất quá đối với những tu sĩ này, một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ lại căn bản không có để ý tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh lực bùng nổ gian, liền là chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần động thủ. Mấy vị đại nhân, vị công tử này là Tửu lâu chúng ta khách nhân, các ngươi ở chỗ này động thủ lời nói, sợ rằng không hợp quy củ đi. Lúc này, trưởng quỹ Tửu lâu bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn kia một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ, mặc dù tự thân tu vi cũng không cao, nhưng nói tới nói lui nhưng là có rất lớn sức lực. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, hắn chính là Khương thị nhất mạch người, khách nhân, hắn chỉ là vừa qua tới mà thôi, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nhìn thấy. Một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh chữ thị nhất mạch tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn như cũ cương quyết đạo, xác thực là mới vừa tới không lâu, bất quá hắn đã nộp linh thạch, cho nên bây giờ chính là chúng ta khách nhân. Trưởng quỹ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lên tiếng không ti, lộ ra vô cùng có để khí. Hơn nữa, đang khi nói chuyện sau khi, hắn còn nghĩ những thứ kia linh thạch lấy ra để cho chữ thị nhất mạch tu sĩ nhìn mấy lần, để làm chứng minh. Nhất thời, một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ cũng trở nên chần chờ. Bọn họ tự nhiên cũng biết Vân Phong Tửu lâu bối cảnh, chính là thuộc về Khương thị nhất mạch. Nếu như là nửa năm trước, Ninh Trường Thiên như cũ sống sót lúc, bọn họ đối mặt Khương thị nhất mạch đương nhiên sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Nhưng bây giờ, Ninh Trường Thiên đã chết, mà Khương thị nhất mạch lão tổ Khương Lộ Vẻ Hồng vẫn như cũ vẫn còn ở Thiên Tôn đạo bên trong. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ đều là bát mạch, nhưng về mặt thực lực, cũng đã căn bản không cùng một cấp bậc. Hừ, bất kể như thế nào, hắn giết ta chữ thị nhất mạch tộc nhân, đều phải dùng mạng tới để. Bất quá, mặc dù có lòng chần chờ, nhưng rất nhanh, những thứ này chữ thị nhất mạch tu sĩ lại lần nữa trở nên kiên định. Có Tiêu Động Trần giết người ở phía trước, liền coi như bọn họ thật không tuân theo Vân Phong Tửu lâu quy củ, cũng chiếm cứ một chữ lý, huống chi, nếu như bọn họ biểu hiện quá mức mềm yếu lời nói không chừng sẽ còn để những người khác mấy mạch người càng xem thường. Đến lúc đó, toàn bộ chữ thị nhất mạch tình cảnh, tất nhiên sẽ trở nên kém hơn. Các ngươi, giờ khắc này, trưởng quỹ trên mặt nhất thời thì có tức giận hiện lên. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Căn bản không khả năng ngăn cản nhiều như vậy chữ thị nhất mạch tu sĩ. Động thủ, chữ thị nhất mạch đông đảo tu sĩ căn bản không đi để ý tới trưởng quỹ. Tiếng nói mới vừa hạ xuống, một tên trong đó tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ liền dẫn đầu xông lên. Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ, thấy có tu sĩ vọt tới, trong mắt của hắn nhất thời có hàn mang chợt lóe lên. Đang chuẩn bị động thủ, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo kinh khí vô hình nhưng là tại mặt bên đánh tới. Sau đó ở Tiêu Động Trần trước mặt trong nháy mắt bùng nổ. Đạo kinh khí uy lực, thật ra thì cũng không coi là quá lớn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói a. Kia chữ thị nhất mạch tu sĩ căn bản không nghĩ tới lại sẽ có người dám nhúng tay lúc này. Chút nào không phòng bị bên dưới, cũng là trực tiếp bị kinh khí này đánh lui. Ai, kia chữ thị nhất mạch tu sĩ trên mặt trong nháy mắt hiện ra lửa giận. Tức giận nói, dám nhúng tay ta chữ thị nhất mạch chuyện, muốn tìm cái chết sao? Chữ thị nhất mạch, ngược lại thật là lớn uy phong, thanh thúy thanh thanh âm, ở đó chữ thị nhất mạch tu sĩ thanh âm sau khi rơi xuống. Vang lên theo tới, xó xỉnh nơi, Khương Giao chậm rãi đứng dậy, hướng Tiêu Động Trần bên kia đi tới. Bên trong quầy, thấy Khương Giao đi tới, trưởng quỹ kia sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn cung kính hành lễ, nhưng trong đầu nhưng chợt nhớ tới Khương Giao nhắc nhở, trưởng quỹ khẽ gật gật đầu, đứng ở trong quầy, không nói thêm gì nữa. Ngươi là người nào? Theo Khương Giao đến, một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ ánh mắt đồng loạt rơi vào Khương Giao trên người. Khương Giao ánh mắt ở một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ trên người quét qua, cũng không trở về trả lời đề, mà là nhàn nhạt nói, dám ở ta Khương thị nhất mạch địa phương động thủ, các ngươi muốn tìm cái chết. Ngươi là Khương thị nhất mạch người? Nghe được Khương Giao lời nói, một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ nhất thời không nhịn được vẻ mặt phát sinh biến hóa. Bát mạch chính giữa, bởi vì tộc quá nhiều người, cho nên bọn họ tự nhiên không thể nào toàn bộ nhận rõ. Khương Giao tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhân vật như vậy, nếu quả thật là Khương thị nhất mạch người trong lời nói, tất nhiên thân phận không đơn giản, thế nào, các ngươi cảm thấy không giống? Khương Giao cười lạnh một tiếng, không có gì sắc mặt tốt, ta cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần. Nơi này là ta Khương thị nhất mạch địa phương, các ngươi chữ thị nhất mạch người, ở những địa phương khác dương oai ta bất kể, nhưng ở chỗ này, không được. Khương Giao chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở kia trong đó lại tràn đầy một loại như đinh chém sắt mùi vị. Chữ thị nhất mạch mọi người sắc mặt toàn bộ cũng không nhịn được âm tình bất định biến hóa. Khương Giao xuất hiện, quả thực là ra bọn họ dự liệu, còn không mau cút đi. Lúc này, Khương Giao lần nữa quát lên, bất quá so sánh với trước, lần này trong giọng nói, lại mang theo một ít ý cảnh cáo. Không chỉ có như thế, theo lời nói nói ra, trong cơ thể nàng linh lực càng là trực tiếp vận chuyển, đem một cổ tinh thuần sóng linh lực tản mát ra. Chuyện này, hắn là Khương thị dòng chính. Theo Khương Giao khí tức bùng nổ, một đám chữ thị nhất mạch tu sĩ, sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn biến hóa. Bát mạch chính giữa, mặc dù dòng chính cùng chi hệ đều là cùng thuộc về một mạch, nhưng trên thực tế, chi hệ thật sự công pháp tu hành, từ trước đến giờ đều là không đạt tới dòng chính loại công pháp kia cường độ. Liền vậy bọn họ chữ thị nhất mạch mà nói, dòng chính tu sĩ cùng chi hệ tu sĩ, dù là cảnh giới giống nhau, nhưng bởi vì công pháp chênh lệch, cũng hơn nửa là dòng chính tu sĩ sức chiến đấu mạnh hơn. Mà bây giờ, Khương Giao phát tán ra linh lực tinh thuần vô cùng, loại tình huống này, hiển nhiên là tu hành Khương thị nhất mạch dòng chính công pháp. Chương 1927, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đối với chữ thị nhất mạch đám người nhận ra mình Khương thị dòng chính thân phận, Khương Giao cũng không có gì ngoài ý muốn, thiên tôn đạo bát mạch thường xuyên đều là ở trên trời tôn vực bên trong. Mà chữ thị nhất mạch cùng Khương thị nhất mạch giữa dĩ vãng lại vừa là ở vào phía đối lập. Có thể liếc mắt nhận ra mình dòng chính thân phận, tự nhiên không chuyện gì ngạc nhiên. Huống chi, bản thân này cũng thật là nàng muốn thấy được kết quả. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình lấy ra Khương thị dòng chính thân phận, những thứ này chữ thị nhất mạch người, tất nhiên cũng sẽ không dám lại tiếp tục động thủ, mà sự thật cũng đúng là giống như Khương Giao nghĩ tưởng như vậy. Ở biết Khương Giao dòng chính thân phận sau khi, những thứ kia chữ thị nhất mạch tu sĩ đúng là không có động thủ tâm tư. Một mặt, bọn họ chẳng qua là chữ thị chi hệ tu sĩ, nếu quả thật dám đối với Khương thị dòng chính người động thủ. Chờ đến Khương thị truy cứu tới, cái loại này hậu quả tuyệt không phải bọn họ có thể đủ chịu đựng nổi. Ở một phương diện khác, là cũng là bởi vì Khương Giao thực lực, coi như Khương thị dòng chính tu sĩ, Khương Giao tu vi mặc dù chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh. Nhưng thực lực tất nhiên so với bọn họ loại này chữ thị chi hệ người mạnh hơn nhiều. Chớ nhìn bọn họ bên này có ba gã tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nếu thật là đánh lời nói, sợ rằng cộng lại đều không phải là Khương Giao một người đối thủ. Chúng ta đi, rốt cuộc, chữ thị nhất mạch các tu sĩ vẫn là không có dám lại tiếp tục dừng lại. Một đám người ảo não lui ra ngoài, bọn họ chuẩn bị đem chuyện này hối báo lên, liên lụy đến Khương thị dòng chính người, chuyện này, đã không phải là bọn họ thứ người như vậy ra mặt có thể xử lý. Mà ở Vân Phong trong tửu lầu, mắt thấy chữ thị nhất mạch mọi người rời đi, Khương Giao cũng là khinh thường cười cười, sau đó, nàng xoay người nhìn về phía Tiêu Động Trần, ở Tiêu Động Trần trên người quan sát một phen, sau đó nói, người thật giết chữ thị nhất mạch người. Ừ, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, hắn nhìn Khương Giao, mặc dù cùng Khương Giao chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đối với Khương Giao cảm giác, lại cũng không tệ lắm, tuổi không lớn lắm, lá gan cũng không nhỏ. Khương Giao một bức lão khí hoành thu dáng vẻ, nói, ngươi rất lớn tuổi, Tiêu Động Trần chân mày có chút dưới sự kích động, nhìn Khương Giao đạo, ngược lại lớn hơn ngươi. Khương Giao tức giận chừng Tiêu Động Trần liếc mắt, thật ra thì, nàng từng tuổi này, đối với tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi này mà nói, tuyệt đối cũng coi là trẻ tuổi, hơn nữa còn là vô cùng trẻ tuổi cái loại này, dù sao tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi này, ở Nguyên Châu biên giới mặc dù không tính là đứng đầu chiến lực, nhưng là tuyệt đối là không kém. Khương Giao ở hơn 100 tuổi tuổi tác liền đến cảnh giới này, không phải là trẻ tuổi là cái gì? Thế nào, ta mới vừa rồi cứu ngươi, ngươi không tính cảm ơn ta một phát sao? Mắt thấy Tiêu Động Trần lại nói cái gì đều không nói, Khương Giao nhất thời liền có chút tức giận, tiểu tử này, ngay cả cảm tạ một câu cũng sẽ không sao? Mới vừa rồi nếu không phải mình, bây giờ Tiêu Động Trần, nói không chừng đều đã bị những thứ kia chữ thị nhất mạch tu sĩ cho giết. Mới vừa rồi coi như ngươi không ra tay, bọn họ cũng không làm gì được ta, Tiêu Động Trần từ tốn nói, trên thực tế, nếu như không phải là Khương Giao mới vừa rồi ra mặt lời nói, bây giờ Vân Phong Tửu Lầu bên trong đại sảnh tựu không khả năng sạch sẽ như vậy. Tối thiểu, cũng phải nhiều hơn mấy cổ chữ thị nhất mạch tu sĩ thi thể mới đúng. Về phần sẽ không khiến cho quá náo động lớn, hắn mặc dù không nghĩ tưởng đánh rắn động cỏ, nhưng nếu quả thật chọc giận hắn, hắn cũng không ngại bây giờ liền trực tiếp xông lên Thiên Tôn Đạo. Đem chữ thị nhất mạch tu sĩ hoàn toàn đánh chết, chẳng qua là Khương Giao lại cũng không biết Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghe nói như vậy sau, nàng đầu tiên là sợ run một chút. Sau một khắc lửa giận trong lòng nhất thời trở nên càng nhiều hơn một chút. Không làm gì được ngươi, mới vừa rồi những thứ kia chữ thị nhất mạch trong tu sĩ. Ánh sáng là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ thì có ba người. Ngươi chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Rốt cuộc là nơi nào đến tự tin? Khương Giao tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần thật sự là quá mức cuồng vọng. Mặc dù Tiêu Động Trần thiên phú xác thực là không tệ, nhưng thiên phú cũng không phải là thực lực. Thiên phú mạnh hơn nữa, thực lực không đủ cũng là uổng công. Đối với Khương Giao khinh thị, Tiêu Động Trần cũng lười đi cùng Khương Giao giải bày, lúc này căn bản không đáp lại, trực tiếp xoay người, liền hướng trên lầu gian phòng đi tới. Ngươi, nhất thời, Khương Giao ánh mắt trợn to, Tiêu Động Trần lại dám không để ý hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Khương Giao hét lớn một tiếng, đưa tay liền hướng Tiêu Động Trần bả vai nắm tới, mắt thấy cũng đã muốn đụng phải Tiêu Động Trần bả vai. Nhưng ngay lúc này, Khương Giao nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được một loại to lớn trở lực xuất hiện ở nàng phía trước, đưa nàng gắt gao ngăn trở. Ừ. Khương Giao vẻ mặt biến đổi, linh lực một cổ, muốn đem này cổ trở lực xông phá, nhưng sau một khắc, trên mặt nàng biến hóa trở nên càng nhiều, bởi vì nàng phát hiện, cho dù là nàng đem linh lực khuyến khích, lại cũng không cách nào đem loại này trở lực xông phá. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần leo lên thang lầu. Hướng đi lên lầu, tiểu tử này có gì đó quái lạ, Khương Giao trong lòng âm thầm nói nhỏ, tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, lại có thể để cho nàng cũng không làm gì được, tuyệt đối không đơn giản, bất quá, cũng chính bởi vì một điểm này. Khương Giao trong lòng đối với Tiêu Động Trần hứng thú ngược lại trở nên lớn hơn một chút. Một cái thiên phú tốt như vậy tu sĩ, cũng không thường gặp, mới vừa rồi thượng đi tiểu tử kia ở chỗ này ở vài ngày. Mắt thấy Tiêu Động Trần biến mất ở trong tầm mắt, Khương Giao nhìn về phía một bên trưởng quỹ, mở miệng hỏi, hồi bẩm tiểu thư, hắn ở chỗ này nộp 3 ngày chi phí. Trưởng quỹ liền vội vàng đáp, không dám chậm trễ chút nào. 3 ngày sau, Khương Giao lẩm bẩm một tiếng, sau một khắc bỗng nhiên trong lòng động một cái, chẳng lẽ hắn là đến xem 3 ngày sau trận khiêu chiến kia? Khương Giao càng muốn, càng thấy được có loại khả năng này, dù sao 3 ngày sau đại sự, toàn bộ thiên tôn vực bên trong cũng chỉ có món này mà thôi. Tiểu thư, người này có vấn đề gì sao? Không được lời nói, liền đem đuổi hắn ra ngoài, mắt thấy Khương Giao ở chỗ này một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Trưởng quỹ ở một bên hỏi dò, làm như vậy lời nói, mặc dù sẽ đối với Vân Phong Tửu Lầu danh tiếng tạo thành một ít ảnh hưởng. Bất quá lấy Khương Giao thân phận, nếu quả thật có nhu cầu lời nói, hắn cũng phải làm, dù sao. Đây chính là Khương thị nhất mạch chân chính đại tiểu thư, Khương Hiển Hoành thân tôn nữ, hơn nữa thiên phú lại vô cùng ưu tú, như vậy thân phận và địa vị, ai dám không vâng lời? Không cần, nếu hắn ở chỗ này ở 3 ngày, ta đây chờ hắn 3 ngày. Khương Giao lắc đầu một cái, nói thật đứng lên, nàng đối với Tiêu Động Trần thật ra thì cũng không có ác cảm gì, tự nhiên không đến nổi làm ra đem Tiêu Động Trần đuổi ra ngoài loại sự tình này. Đấu, ngươi chớ xía vào ta, làm chính ngươi chuyện. Khương Giao hướng trưởng quỹ khoát khoát tay, sau đó lại lần nữa trở lại xó xỉnh nơi ngồi xuống. Nàng đã chuẩn bị ở nơi này chờ 3 ngày trước, ngược lại 3 ngày cũng không tính là quá lâu. 3 ngày sau, nàng ngược lại là phải nhìn một chút, Tiêu Động Trần đến cùng muốn làm gì. Chương 1928, tu hành, thần trọng vực tràng, Vân Phong Tửu Lầu, tiến vào gian phòng của mình sau khi Tiêu Động Trần sẽ đến trên giường bắt đầu tiến hành tu hành. Bất quá lần này nhưng cũng không là phổ thông tu hành, mà là lựa chọn tu hành một bộ đặc thù pháp môn. Pháp môn này tên gọi là Thần Trọng Vực Tràng. Thần Trọng Vực Tràng cũng không phải là một loại trực tiếp có lực công kích pháp môn, mà chẳng qua là một bộ phụ trợ hình thức pháp môn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Thần Trọng Vực Tràng ở Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì có vô cùng trọng yếu địa vị. Nơi này lời muốn nói trọng yếu, không chỉ có riêng nói là đời này, mà là đem kiếp trước cũng bao gồm ở trong đó. Phải biết, ở tiền thế sau khi, hắn coi như pháp giống chí tôn, trong tu chân giới tối tu sĩ cường đại một trong, thực lực bản thân đã đạt tới một loại người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng dù vậy, Thần Trọng Vực Tràng cũng vẫn như cũ bị hắn vô cùng coi trọng, thậm chí có thể nói là trong tay hắn lá bài chủ chốt một trong. Về phần đang, Thần Trọng Vực Tràng, vì sao lại ở trong lòng hắn có trọng yếu như vậy địa vị? Vẫn là phải cùng Thần Trọng Vực Tràng, bản thân năng lực có liên quan. Thần Trọng Vực Tràng, mặc dù không có cách nào trực tiếp đối với tu sĩ tạo thành tổn thương, nhưng nó tác dụng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, nhất là đang chiến đấu thời điểm, cho dù là những thứ kia cả công lẫn thủ linh quyết. Theo Tiêu Động Trần cũng không có, Thần Trọng Vực Tràng, tác dụng lớn hơn, vì sao? Đây là bởi vì, Thần Trọng Vực Tràng, thật sự cụ có năng lực cũng không phải là chỉ có một độc nhằm vào một người, mà là có thể đối với một mảnh cực phạm vi lớn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Tu sĩ một khi đem Thần Trọng Vực Tràng tu hành thành công, ở lúc chiến đấu, liền có thể trực tiếp chế tạo ra một mảnh to lớn tràng vực, đem toàn bộ chiến trường cũng che phủ ở trong đó, bao gồm bất kỳ xó xỉnh nào, mà tu sĩ chỉ cần ở nơi này tràng vực đương chung, liền sẽ thụ tới trình độ nhất định áp chế, để cho tự thân sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Về phần bị áp chế trình độ, chính là quyết định bởi với tu sĩ tu luyện đến mức nào. Thần Trọng Vực Tràng, bộ này pháp môn bên trong, tổng cộng chia làm thành 9 tầng, mỗi một tầng thứ lúc, tràng vực bên trong tạo thành áp chế đều sẽ có chỗ bất đồng. Trong đó tầng thứ nhất chỉ có thể tạo thành gấp đôi áp chế. Tương đối mà nói hiệu quả cũng không phải là quá mạnh mẽ. Chỉ khi nào đến đệ nhị tầng, cái loại này hiệu quả áp chế liền sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì đệ nhị tầng thời điểm, vực tràng bên trong hiệu quả áp chế liền sẽ trực tiếp đạt tới 4 lần nhiều. Về phần đệ tam tầng, chính là 9 lần áp chế. Đệ tứ tầng là 16 lần áp chế. Đệ ngũ tầng là 25 lần áp chế. Cứ thế mà suy ra, tầng cấp càng cao, tạo thành áp chế thì sẽ càng lớn. Thần Trọng Vực Tràng tu hành, năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới cấp độ thứ 9. Đến loại trình độ đó, Thần Trọng Vực Tràng, một khi thi triển, sẽ đối với tu sĩ tạo thành 99, 81 lần áp chế. Chỉ cần tu sĩ ở vực tràng chính giữa, trừ phi thực lực bản thân đã cường đại đến có thể không nhìn vực tràng bao phủ, tự thành một vực, nếu không thì coi là tu vi mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể thoát ly khỏi vực tràng áp chế. Đây là khái niệm gì? Nếu như ở trong chiến đấu, hai cái vốn là còn lực lượng tương đương đối thủ, bỗng nhiên có một phe thi triển Thần Trọng Vực Tràng, đến lúc đó 81 lần áp chế lực đi xuống, trực tiếp để cho đối thủ thực lực hạ xuống bây giờ tài nghệ 81 phần có một. Phải biết, cường giả tỷ thí, có lúc dù là chẳng qua là mảy may chênh lệch, cũng có thể tả hữu chiến cuộc đi về phía, huống chi là trực tiếp hạ xuống vốn là 81 phần có một. Đến cái loại này thời điểm, cuộc chiến đấu này, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Ở Thần Trọng Vực Tràng, bao phủ bên dưới, chỉ cần tùy tiện động động ngón tay, là có thể đem đối phương niệp giết tới chết. Đương nhiên, cái gọi là 81 lần áp chế, thật ra thì cũng chỉ là tồn tại ở lý luận chính giữa mà thôi. Tiêu Động Trần ở tiền thế sau khi, mặc dù tu vi đã đạt tới pháp tướng chí tôn cảnh, nhưng Thần Trọng Vực Tràng, thật ra thì cũng chỉ là tu hành đến đệ thất tầng mà thôi. Là muốn tiếp tục đi lên nữa tu hành thời điểm, cũng đã không cách nào làm được, chỉ có thể một mực dừng lại ở đệ thất tầng, khó mà lại lấy được tiến bộ. Đương nhiên, cho dù chẳng qua là đệ thất tầng, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Thần Trọng Vực Tràng vừa thi triển 77, 49 lần áp chế lực trực tiếp bao phủ lên đi. Ai có thể chịu nổi? Coi như là pháp tướng chí tôn cảnh giới tu sĩ, thực lực trong nháy mắt bị áp chế đến chỉ có thể phát huy ra 41/9 trình độ, cũng sẽ bị hắn một đầu ngón tay cho đâm chết. Mà trên thực tế, kiếp trước Tiêu Động Trần mặc dù có thể bị rất nhiều người cho rằng là trong tu chân giới đệ nhất cường giả, cùng tu hành Thần Trọng Vực Tràng cũng có quan hệ rất lớn, cho dù là những thứ kia tu vi và Tiêu Động Trần giống nhau cường giả, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng không dám chút nào càn rỡ. Rất sợ chọc giận Tiêu Động Trần, Thần Trọng Vực Tràng, tu hành tiền đề, chính là tu vi đạt tới tiên thiên cảnh giới, trước ta không có đột phá, cho nên cũng không có pháp tu đi, trong 3 ngày này, ngược lại vừa vặn có thể tu hành một phen, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm. Nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói, 3 ngày, tự nhiên không thể nào đem, Thần Trọng Vực Tràng, tu hành thành công, nhưng bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước, cho nên đây đối với Tiêu Động Trần mà nói lại cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí có thể nói là quen việc dễ làm, đối với hắn mà nói, dù là Thần Trọng Vực Tràng, căn bản không khả năng tu hành đến kiếp trước cái loại này tầng thứ. có thể chỉ cần tu hành thành công, đang chiến đấu sử dụng được sau, cũng tuyệt đối sẽ biến thành một món đại sát khí, đang đối với tay không có phòng bị dưới tình huống, thậm chí đem đối thủ trực tiếp giết chết cũng không phải là không thể được. Kiếp trước ta đã tu hành qua, thần trọng vực chàng, đời này tiến hành tu hành, ngược lại là phải thuận lợi rất nhiều, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, tiếng nói rơi xuống, hắn cặp mắt liền trực tiếp nhắm đóng lại, đồng thời trong cơ thể linh lực dựa theo phương thức đặc biệt vận hành. Bắt đầu chính thức tu hành lên, thần trọng vực chàng, nhất thời, Tiêu Động Trần trên người khí tức trở nên không giống nhau. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào lời nói không nhìn ra cái gì, nhưng nếu như cẩn thận đi xem xét lời nói, liền sẽ phát hiện, ở Tiêu Động Trần trên người, có một cổ cực kỳ huyền diệu năng lượng ba động đang chậm rãi tản ra. Những năng lượng này ba động cũng không có gì đặc biệt công hiệu, nhưng vẫn như cũ đang không ngừng hướng không gian xung quanh bên trong khuếch tán. Tiểu tử này, trên người bí mật đảo còn không ít, lúc này, hỗn độn bóng người bỗng nhiên ở Tiêu Động Trần trước mặt hiện hiện ra. Nàng mặc dù không rõ ràng, thần trọng vực chàng, hiệu quả đến cùng như thế nào, nhưng nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, hiển nhiên cũng không đơn giản, bất quá nói chuyện cũng tốt, chỉ có như ấy, hắn có thể đủ đem ta mang về huyền hoàng đại thế giới bên trong. Thậm chí, coi như là hỗn độn thế giới, cũng không phải là không thể, hỗn độn chậm rãi vừa nói, dù sao nàng nhưng là hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỏa bổn nguyên. Thông thiên giới đối với nàng mà nói, giống như một cái lồng gà một dạng khắp nơi cũng sẽ đối với nàng tạo thành hạn chế. Để cho nàng vô cùng không thoải mái, dưới tình huống này, nàng tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tưởng một mực đợi ở nơi này tiểu tiểu thông thiên giới bên trong. Chương 1929, chữ thị một đưa tình chủ. Ninh Tiêu, chữ thị nhất mạch, lúc rời Vân Phong Tử lầu sau, những thứ kia chữ thị nhất mạch tu sĩ liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về chữ thị chú địa chi trung. Bởi vì Hữu Khương Giao nhúng tay, vốn chỉ là một món đơn giản sự tình nhất thời trở nên phức tạp. Dù sao Khương Giao nhưng là Khương thị dòng chính tu sĩ, chỉ dựa vào tầng này thân phận, cũng đủ để có thể toàn bộ chữ thị nhất mạch cũng đối với cái này sự kiện trở nên cực kỳ thận trọng. Nhất là bây giờ chữ thị đã không có thiên nhân cảnh giới cường giả che chở. Một khi động Khương thị dòng chính tu sĩ, cái loại này hậu quả, sợ rằng rất có thể đưa tới toàn bộ Khương thị nhất mạch xuất thủ. Đến lúc đó, dù là Khương thị nhất mạch lão tổ Khương Hiển Hoành bởi vì thân phận không tốt tự mình kết quả, nhưng chỉ bằng hắn tu vi và cảnh giới, cũng đủ để cho toàn bộ Khương thị nhất mạch đứng ở thế bất bại. Dưới tình huống như vậy, chữ thị nhất mạch làm sao còn cùng Khương thị cũng, đừng nói thực lực bản thân lại không được, coi như thực lực mạnh hơn Khương thị, nhưng không có trời nhân cảnh giới cường giả che chở, bọn họ cũng không dám quá mức càn rỡ. Cái gì, chuyện này, lại nhưng đã hiếu Khương thị dòng chính người nhúng tay, chữ thị nhất mạch chi hệ, vẫn như cũ kia ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh lão giả. Nghe được bẩm báo tới tin tức sau, cho dù là bọn họ, cũng không nhịn được tâm thần chấn động, tiên thiên hậu kỳ cảnh người tuổi trẻ, loại thiên phú này. Ở Khương thị dòng chính bên trong tất nhiên cũng có rất cao thân phận. Rốt cuộc là ai? Ba gã lão giả cao mày, bọn họ không nhìn thấy lúc ấy chân chính cảnh tượng, cho nên chỉ có thể căn cứ bẩm báo lên tin tức suy đoán. Kia vóc người rất là đẹp trai, bất quá nhìn, thật giống như thiếu ít một chút khí dương cương. Thiếu khí dương cương, ba gã lão giả đều là lẩm bẩm, bất quá rất nhanh, là nghĩ đến cái gì? Ba sắc mặt người, liền trong cùng một lúc phát sinh biến hóa, ba người nhìn nhau hướng đối phương, ở trong mắt đối phương. Đều là thấy có vẻ rung động lộ ra mà ra, chẳng lẽ là Khương Giao? Danh tự này vừa ra, dù là ba gã lão giả tu vi tất cả đều là tiên thiên đỉnh phong, nhưng là cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Khương Giao, đây chính là Khương thị lão tổ Khương Hiển Hoành thân tôn nữ. Hơn nữa thiên phú kinh người, ở Khương thị nhất mạch bên trong địa vị, coi như là số ít mấy cái dòng chính tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng không bằng nàng. Về phần chi hệ tiên thiên đỉnh phong cảnh, càng là cùng Khương Giao không có bất kỳ khả năng so sánh. Nếu quả thật là Khương Giao lời nói, kia chuyện này có thể to lắm, lấy Khương Giao thân phận, làm sao biết nhúng tay chuyện này? Chẳng lẽ cái đó giết Ninh Hạo Thanh tiểu tử, cùng Khương Giao nhận biết? Ba gã lão giả đều là ở trong lòng suy đoán, cảm thấy Khương Giao cùng Tiêu Động Trần giữa khả năng nguyên bổn chính là quen biết cũ. Nếu không lấy Khương Giao cao như vậy thân phận, như thế nào lại ra mặt dựng cứu một người tiểu tiểu tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ? Không được, phải đi bẩm báo mạch chủ. Hữu Khương Giao nhúng tay, chuyện này đã không phải là mấy người chúng ta có thể xử lý. Ba gã lão giả hai mắt nhìn nhau một cái, sau một khắc liền chung nhau làm ra quyết định, nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là chữ thị nhất mạch chi hệ công chức mà thôi. Khương Giao coi như Khương gia tiểu công chúa, loại chuyện này, bọn họ làm sao dám lại đi ra mặt. Có sau khi quyết định, ba gã lão giả tự nhiên cũng không do dự nữa. Liền vội vàng lên đường, liền hướng dòng chính phương hướng bay qua, rất nhanh, ba người tiến vào dòng chính chỗ trong khu vực, sau đó ở một tòa khí thế khoáng đạt kiến trúc bên ngoài dừng lại. Chi hệ Trần Trùng, Trương Lâm, Mặc Dục, cầu kiến mạch chủ. Ba gã lão giả đứng ở kiến trúc ra, cùng hướng trong kiến trúc hô, thời gian vào giờ khắc này phảng phất dừng một cái. Bất quá rất nhanh, ở tòa kiến trúc này chính giữa, liền truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, đi vào, ba gã lão giả nghe vậy gật đầu một cái, song song tiến vào tòa kiến trúc này sau, rất nhanh trước mặt tựu ra hiện tại một người đàn ông trung niên bóng người. Đương nhiên, nói là trung niên, nhưng trên thực tế người đàn ông này bề ngoài nhìn cũng có hơn 50 tuổi. Mặc dù tu vi và ba gã lão giả giống nhau, tất cả đều là tiên thiên đỉnh phong cảnh, nhưng trung niên nam tử này trên người khí tức lại rõ ràng muốn cường thịnh hơn. Loại trình độ đó, coi như là so với đã từng thiên phượng tiên tử, khánh đế cao cấp nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng đều không kém chút nào. Người đàn ông trung niên này được đặt tên là Ninh Tiêu, chính là bây giờ toàn bộ chữ thị nhất mạch mạch chủ, chữ thị nhất mạch người mạnh nhất. Đồng thời, trừ những thứ này ra, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là chữ thị lão tổ Ninh Trường Thiên con trai ruột. Coi như không nhìn thực lực, nhưng bàn về thân phận, toàn bộ chữ thị nhất mạch bên trong, cũng không người cao hơn hắn. Lúc này thấy ba người xuất hiện, Ninh Tiêu đạo, có chuyện gì, ba người các ngươi lại đồng thời tới. Mạch chủ, hôm nay trước đây không lâu, ta chi hệ Ninh Hạo Thanh bị người giết, ba gã lão giả bên trong, một người trong đó mở miệng nói, chính là cái này, chuyện này ta đã biết, nếu dám giết ta chữ thị nhất mạch tu sĩ. Kết quả dĩ nhiên là chỉ có lấy mạng đổi mạng, Ninh Tiêu chân mày hơi nhíu lại, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Bây giờ chữ thị nhất mạch, chính là ở vào thời buổi rối loạn, chữ thị nhất mạch tu sĩ ở trên trời tôn vực bên trong bị người ngoài đường phố chém chết. Mặc dù sự tình không nhỏ, nhưng ở bây giờ lúc này, hắn lại không tâm tư đi để ý tới những thứ này. Huống chi, nếu Ninh Hạo Thanh bị giết, kia liền trực tiếp lấy mạng đổi mạng chính là, còn cần lại đặc biệt tới bẩm báo hắn. Mạch chủ, chúng ta xác thực cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ có một cái vấn đề. Đó chính là Khương Giao, đã nhúng tay, Khương Giao, nhất thời, Ninh Tiêu sắc mặt không khỏi biến đổi, chuyện này, lại nhưng đã hữu Khương Giao nhúng tay, lấy Khương Giao thân phận, chỉ cần nàng cắm một cái tay, coi như bản thân là một chuyện nhỏ, cũng đã biến thành đại sự, chuyện này, làm sao biết kéo tới Khương Giao trên người, Ninh Tiêu cau mày đặt câu hỏi, không biết, ba gã lão giả tất cả đều lắc đầu một cái, sau đó hỏi, mạch chủ, kia nên làm gì bây giờ, Khương Giao nhúng tay, chúng ta căn bản không cách nào đem hung thủ đánh chết. Ninh Tiêu nghe vậy một hồi trầm mặc, cố nhiên, Khương Giao bối phận so với hắn còn nhỏ hơn một ít, nhưng coi như Khương Hiển Hoành thân tôn nữ, coi như bối phận so với hắn nhỏ hơn, hắn cũng tuyệt không dám tùy ý liền đối với Khương Giao động thủ. Dù sao lấy Khương Giao ở Khương thị nhất mạch thân phận cùng trình độ trọng yếu, nếu quả thật động Khương Giao, toàn bộ Khương thị nhất mạch cũng tất nhiên sẽ đối với chữ thị nhất mạch xuất thủ. Loại tình huống này, đối với chữ thị nhất mạch mà nói tuyệt không là một chuyện tốt. Coi là, đã như vậy, liền tạm thời trước giữ lại hắn đi. Ninh Tiêu suy đi nghĩ lại, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ là cho ra một kết quả như vậy. Hắn nhìn ba gã lão giả, phân phó nói, các ngươi phái người đem hung thủ kia chặt nhìn chằm chằm. Ba ngày sau chính là Vạn Long Hoàng hướng Lưu Ly công chúa và Mộ Dung Nghê thường quyết chiến ngày. Cho nên ba ngày này, tất cả đều đừng cho ta hành động thiếu suy nghĩ, chờ mấy ngày trôi qua, suy nghĩ tiếp giống làm như thế nào đối phó hung thủ kia. Ừ, ba gã lão giả đáp một tiếng, xác thực, ở bây giờ loại này đặc thù thời gian, xác thực không thể đem sự tình huyên náo quá lớn. Nếu không lời nói, đối với chữ thị nhất mạch tạo thành tổn thương, tất nhiên sẽ còn lớn hơn. Chương 1930, ba ngày đã qua. Cùng Khương Giao đồng hành, ba ngày, đối với tu hành giả mà nói, cũng bất quá chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Thiên Tôn vực, ở ngày thứ ba buổi sáng hướng mặt trời mọc một khắc kia trở đi. Toàn bộ Thiên Tôn vực nội khí phân trở nên náo nhiệt rất nhiều. Mộ Dung Nghê thường đối chiến Phong Châu Vạn Long Hoàng hướng Lưu Ly công chúa. Cuộc quyết đấu này, hấp dẫn tất cả mọi người con mắt, phải biết. Coi như Nguyên Châu thứ nhất trải qua chín lôi thiên kiếp tu sĩ, lại vừa là bây giờ toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong trẻ tuổi nhất tiên thiên trung kỳ cảnh đệ tử. Ở trong mắt rất nhiều người, Mộ Dung Nghê thường đều đã có thể được xưng là Nguyên Châu đệ nhất thiên tài. Không ai sánh bằng, mà Vạn Long Hoàng hướng lại vừa là Phong Châu đệ nhất đại thế lực. Lưu Ly công chúa coi như Vạn Long Hoàng hướng đệ nhất thiên tài. Không chỉ có địa vị cực cao, thiên phú cũng là có 102 cùng thời, cho nên, lần này quyết đấu song phương, mặc dù chỉ chẳng qua là hai cái tiểu bối. Nhưng ở rất nhiều người xem ra, cuộc quyết đấu này đều có thể tính là Nguyên Châu hòa Phong Châu hai châu giữa tỷ thí. Một khi phương đó chiến thắng, mặc dù sẽ không đối với hai châu giữa hình thức sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ở mặt mũi, cũng tuyệt đối đủ để ép đối phương một đầu. Nghe nói Lưu Ly công chúa bây giờ còn chưa có tiến vào Thiên Tôn vực. Hôm nay cuộc quyết đấu này, nàng sẽ không đến. Không đến, không quá có thể đi. Nếu quả thật là lời như vậy, Vạn Long Hoàng hướng mặt sẽ không địa phương đuổi. Không sai, Lưu Ly công chúa lần này tuy nói là lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến Mộ Dung Nghê thường, nhưng thân phận nàng bản thân liền nhất định nàng không thể nào đơn thuần lấy cá nhân thân phận. Cho nên lần này khiêu chiến, nàng căn bản không khả năng không được, chính là không biết cuộc chiến đấu này kết quả ai sẽ thủ.